Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, lấy thế đẻ người. Có việc, đối diện người thanh niên Vân Khuyết căn bản không biết, chẳng biết tại sao ngăn lại chính mình. Đương nhiên có chuyện, Lăng Nhân Trí mặt mỉm cười, lại khó nén giữa lông mày âm trầm, nói, với ta mà nói là chuyện nhỏ, đối với ngươi mà nói, là tính mệnh du quan đại sự. Ngươi muốn mời ta ăn cơm. Vân Khuyết nói. Lăng Nhân Trí tiếu dung cứng đờ, nói, dĩ nhiên không phải ăn cơm, loại kia ta ăn no rồi lại nói. Vân Khuyết lay mở đối phương, thẳng đến tiệm cơm mà đi. Lăng Nhân Trí xử tại nguyên chỗ, thần sắc càng thêm âm trầm. Trước khi hắn tới, đã nghĩ đến tất cả biến số, đối phương hoặc chấn kinh hoặc ảo não, thậm chí liền ra tay đánh nhau cục diện hắn đều đã nghĩ đến ứng đối chi pháp. Không ngờ hắn bên này đều không nói chính sự đây. Người ta trực tiếp đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Kia ra hỏa cho rằng ăn cơm so mệnh còn trọng yếu hơn. Hay là hắn căn bản không có đem ta Lăng Nhân Trí để vào mắt. Một loại bị nhục nhã, lửa giận cháy hừng hực. Thân là Lăng gia dòng chính đệ tử, gia tộc thiên kiêu, danh xưng trúc cơ đệ nhất nhân, Lăng Nhân Trí chưa hề nhận qua như thế đối đãi. Dù là thái tử nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Một cái vương gia thế tử, thế mà đem hắn Lăng Nhân Trí không nhìn. Liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, Lăng Nhân Trí thật vất vả đè xuống lửa giận, tỉnh táo lại về sau. Hắn hướng phía cách đó không xa đồ ăn đại điện đi đến. Mỗi lần giờ cơm Mục Tinh khẳng định phải cho Vân Khuyết chiếm vị trí. Các loại thế tử đến cùng một chỗ ăn cơm chưa? Đang cùng thế tử vừa ăn vừa nói chuyện phiếm công phu, Mục Tinh phát giác có người đứng ở sau lưng mình. Gặp lại sau là Lăng Nhân Trí, lập tức thần sắc biến đổi. Tuy nói đều là tứ đại gia tộc, nhưng thân phận khác biệt. Lăng Nhân Trí là Lăng gia đích truyền đệ tử, tương lai có cơ hội trở thành gia chủ nhân tuyền, mà Mục Tinh chỉ là gia tộc bàng chi. Cứ việc cũng họ Mục, đời này trừ phi phát sinh kỳ tích, nếu không liên gia tộc chân chính hạch tâm vòng còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là gia chủ vị trí. Mỗi lần nhìn thấy Lăng Nhân Trí loại này thiên chi kiêu tử, Mục Tinh liền có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tại người ta trước mặt không ngẩng đầu được lên. Tránh ra, ta có việc cùng thế tử nói chuyện. Lăng Nhân Trí lạnh lùng nói ra. Hoàn toàn là phân phó ngữ khí. Nói chuyện thời điểm từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Căn bản không thấy Mục Tinh một chút. Mục Tinh lúng túng đứng lên nói. Vừa vặn ta đã ăn xong. Mục Tinh trước mặt đồ ăn liền một nửa còn không có ăn vào. Hắn không muốn gây Lăng Nhân Trí. Đang muốn để vị trí. Liền nghe đối diện thế tử lên tiếng. Thừa nhiều như vậy đồ ăn đây. Đừng lãng phí lương thực. Ăn sạch lại đi. Vân Khuyết quở trách xong Mục Tinh. Dùng đũa điểm một cái Lăng Nhân Trí. Nói. Ngươi có chuyện gì gấp? Liền cái này nói đi. Liền cái này nói. Ý là ngay tại cái này đứng đấy nói. Đã thế tử không cho đi. Mục Tinh đành phải lại cứng rắn ra đầu ngồi xuống lại. Đều không cần quay đầu. Hắn đã cảm thấy sau lưng Lăng Nhân Trí khẳng định tại lên cơn giận dữ. Lăng Nhân Trí sắc mặt thay đổi liên tục. Giận quá thành cười. Vốn định tại trong âm thầm giải quyết chuyện này. Đã thế tử ưa thích mọi người đều biết. Vậy thì tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nói. Lăng Nhân Trí đứng tại trước bàn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Thanh âm phát lạnh nói. Thế tử cùng Tô gia hôn ước đối với ngươi mà nói cùng lấy mạng phù không khác. Sớm làm bỏ qua dù sao cũng tốt hơn mang vào trong quan tài. Đương nhiên sẽ không để cho thế tử không duyên cớ dứt bỏ. Ta có thể ra 1000 khối linh thạch. Mua ngươi trong tay một tờ hôn ước. Lăng Nhân Trí thanh âm không nhỏ. Chung quanh ăn cơm học sinh nghe được rõ ràng. Mục Tinh nghe xong liền biết rõ hỏng. Thế tử đây là bị Lăng gia để mắt tới. Kỳ thật tại Vân Khuyết không đến thành thiên kỳ trước đó, trong học cung sớm có nghe đồn. Rất nhiều người đều biết rõ Tề gia nhị thiếu Tề Hồng Vũ cùng Lăng gia Lăng Nhân Trí đều đối Tô gia đại tiểu thư cố ý. Hai người thậm chí phát triển đến minh tranh ám đấu trình độ. mà thế tử đến, thành hai người tranh đoạt Tô gia đại tiểu thư lớn nhất Lực Cản. Lăng Nhân Chí lần này tới tìm Vân Khuyết, chính là đánh lấy thế đè người tâm tư, để Vân Khuyết biết khó mà lui, sớm một chút rút lui, lấy trấn Bắc Vương tự thân khó đảm bảo tình cảnh, còn dám cùng tứ đại gia tộc bên trong Lăng gia khiêu chiến a. Vốn nên bí mật tranh chấp, bây giờ ngay trước một đám học sinh mặt được bày tại bên ngoài. Lăng Nhân Chí rõ ràng tại trả thù vừa rồi không nhìn, muốn để Vân Khuyết mặt mũi mất hết, bị Lăng gia loại này quái vật khổng lồ lo nghĩ hạ tràng, tuyệt sẽ không tốt hơn. Học sinh chung quanh đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngươi muốn hôn ước à? Ta nếu là không bán đây, Vân Khuyết ăn đến thơm hơn. 1000 linh thạch như ngại ít, ta có thể lại thêm 1000 linh thạch. Nếu như nhất định phải chiếm hôn ước không thả, thế tử sẽ đắc tội rất nhiều người, gặp được rất nhiều phiền phức, thậm chí sẽ sống không bao lâu. Lăng Nhân Chí lạnh lùng nói, nhà ngươi có hay không bồi nguyên đan? Vân Khuyết miệng lớn nhai lấy đồ ăn. Lăng gia lấy đan dược sinh ý làm chủ, tự nhiên có bồi nguyên đan. Lăng Nhân Chí không biết đối phương vì sao đề cập linh đan, bất quá vẫn là tự ngạo nói, cầm 1000 hạt bồi nguyên đan đến đổi. Vân Khuyết công khai ghi giá, người nói cái gì? 1000 hạt bồi nguyên đan? Lăng Nhân Chí trực tiếp cắn đầu lưỡi mình, muốn thêm, kia 500 hạt cũng được, không thể ít hơn nữa. Vân Khuyết nhường giá, người si nói mộng. Lăng Nhân Chí nổi giận đùng đùng nói, 500 hạt bồi nguyên đan, uổng cho ngươi nghĩ ra. Tốt lý Vân Khuyết, đã ngươi không biết điều, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sau này tại thành Thiên Kỳ nhất định phải cẩn thận chút. Lăng Nhân Chí phất tay áo mà đi. Bồi nguyên đan bọn hắn Lăng gia hoàn toàn chính xác có, cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 20 hạt mà thôi. 500 bồi nguyên đan, đừng nói một cái Lăng gia, tứ đại gia tộc toàn cộng lại cũng đổi không đến. Vênh váo hung hăng mà đến, tức hổn hển mà về. Lăng Nhân Chí lần này không những không thể đạt tới mục đích, ngược lại tại đông đảo tiên đan điện học sinh trước mặt bị mất mặt. Hắn đi đến cửa ra vào thời điểm dừng lại bước chân, quay người lại gãy trở về. Không biết thế tử tham gia không tham dự năm nay học tử hội. Lăng Nhân Chí quét qua trước đó vẻ giận dữ, vẻ mặt ôn hòa nói. Mục Tinh nghe xong biết không tốt, vừa định nhắc nhở thế tử đừng trả lời loại vấn đề này, không ngờ người ta đã đem nói thật đi ra. Khẳng định tham gia, vậy thì tốt, chúng ta học tử hội gặp. Lăng Nhân Chí âm trầm cười một tiếng, ly khai đồ ăn đại điện. Mục Tinh khổ sở nói, Lăng Nhân Chí người này nổi danh bụng dạ hẹp hòi, đắc tội hắn người khẳng định không có kết cục tốt. Năm nay học tử hội ta nhìn thế tử hay là chớ đi. Lăng Nhân Chí khẳng định sẽ ở hóa cảnh bên trong tìm cơ hội trả thù. Trả thù tốt, ta chờ hắn trả thù. Mục Tinh kinh ngạc phát hiện thế tử không những không quan tâm, ngược lại còn giống như đầy cõi lòng chờ mong. Hoàng cung, sau giờ ngọ Kim Loan điện có chút lờ mờ. Hoàng đế trước mặt bày biện một cái lư hương, khinh yên quấn lương, một bên bất tỉnh trong tối đứng đấy Hắc Bào quốc sư, trong tay bưng lấy màu đỏ sậm linh đan. Bệ hạ, nên ăn đan, nhờ có quốc sư, nhiều năm như vậy cẩn thận chiếu cố ta cái này yếu đuối đế vương. Bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, thọ nguyên tự sẽ lâu đời. Nghe nói Huyền Hiêu ngũ giác dần mất, có điên hiện ra, hẳn là hắn thật điên rồi. Giả ngây giả dại có thể tự che giấu tai mắt người. Trấn Bắc Vương không những không điên, ngược lại hẳn là muốn kết đan. Đã như vậy, sớm đi đưa thế tử lên đường đi. Lần này học tử hội đúng lúc là cái thời cơ, để thái tử đi xử lý. Thái tử điện hạ chưa hẳn làm gì được vị kia thế tử. Thật sao? Xem ra nhị đệ sinh ra một đứa con trai tốt a. Gọi Chu Vô Cơ truyền cho thái tử chút lợi hại khôi lỗi cũng là phải. Chuẩn bị đem thế tử tin chết truyền đến thành Cự Lộc. Lý Huyền Hiêu sớm nâng phản cờ, trẫm cũng tốt sớm đi sống yên ổn. Đấu nhiều năm như vậy, cũng nên phân cái thắng bại. Bệ hạ thánh minh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?